Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 41, Liễu Ngọc thân nhân. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy một nam hai nữ đi vào bên trong sở cảnh sát. Tại Rosen trên tay còn kéo theo một cái đã nằm bất tỉnh nhân sự Trương Hạo. Vô cùng hấp dẫn người khác chú ý, nhìn thấy Rosen kéo theo một cái bất tỉnh người. Xung quanh nhìn thấy cảnh sát định đi lên hỏi thăm. Bất quá khi nhìn thấy Thu Hà đi cùng lúc liền dừng lại bước chân. Có cảnh sát đi cùng nhất định là đã giải quyết, bọn hắn cũng không cần tự tìm cho mình thêm công việc. Ngọc Nhi, lúc này một đạo lo lắng âm thanh vang lên, chỉ thấy hai cái thân ảnh ngay lập tức chạy về phía Liễu Ngọc. Đó là một cái gần 50 tuổi trung niên nhân cùng một cái hơn 20 tuổi xinh đẹp thành thục nữ nhân. Phụ thân, tỷ tỷ. Nhìn thấy hai người này ngay tức khắc, Liễu Ngọc liền chạy đến hai người bên cạnh. Hai người này không phải là ai khác mà chính là Liễu Ngọc tỷ tỷ cùng phụ thân. Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Trương Hạo cái kia xúc sinh có hay không làm gì người? Từ trên xuống dưới quan sát Liễu Ngọc một phen trung niên nhân một mặt lo lắng nói. Nhìn xem Liễu Ngọc một bên tay áo đã bị xé rách. Trung niên nhân phẫn nộ rồi. Đồng thời không khỏi thầm mắng mình mắt mù, làm sao lại để cho một cái xúc sinh như Trương Hạo đi cùng nữ nhi hắn. Suýt nữa thì để cho nữ nhi xảy ra chuyện. Phụ thân, tỷ tỷ, các người yên tâm, ta không có chuyện gì. Cũng may là có Rosen kịp thời đến giúp cho nên ta không có bị Trương Hạo làm nhục. Liễu Ngọc hai mắt rưng rưng nước mắt, lắc đầu nói, tất cả cũng là tại ta không có mắt nhìn người. Để cho ngươi phải chịu như thế sự tình. Trung niên nhân một mặt áy náy tự trách nói. Phụ thân, đây không phải là lỗi của ngươi. Trương Hạo đã làm cho công ty chúng ta hơn 3 năm. Là do hắn ẩn giấu quá sâu. Không ai lại nghĩ đến hắn hôm nay sẽ làm ra sự tình này. Bên cạnh trung niên nhân thành thục xinh đẹp nữ nhân một mặt an ủi nhìn trung niên nhân nói. Sau đó nàng lại nói tiếp. Huống hồ bây giờ Ngọc Nhi đã không sao rồi, ngươi cũng không cần phải tự trách, phụ thân, ta đã không sao rồi, xin ngươi an tâm đi. Liễu Ngọc lúc này cũng mở miệng an ủi nói, nghe hai cái nữ nhi an ủi một hồi, trung niên nhân thần sắc liền dịu lại đôi chút, đồng thời trong lòng thầm thề, sau này nhất định không thể để cho nữ nhi ra ngoài một mình. Sau đó hắn liền nhìn về phía Rosen một mặt cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Rosen tiểu bằng hữu, nếu không phải là nhờ có ngươi, Ngọc Nhi e là sẽ không còn hoàn chỉnh đứng ở nơi này. Suýt nữa thì quên mất, ta tên là Liễu Bằng, là Ngọc Nhi phụ thân. Liễu Bằng nhìn Rosen cười nhạt nói, Liễu Băng, là Ngọc Nhi tỷ tỷ. Liễu Băng nhìn Rosen cười khẽ nói, chỉ thấy nàng có một đầu màu đen sóng vai tóc ngắn. Một thân tiêu chuẩn văn phòng chức nghiệp trang phục. Đầy đặn S hình vóc người cao gầy vô cùng hoàn mỹ. Cùng Liễu Ngọc có mấy phần tương tự gương mặt xinh đẹp. Liễu Ngọc thì thanh thuần đáng yêu. Còn tỷ tỷ Liễu Băng thì thành thục xinh đẹp. SB Google, Windows, SB Google, Post, có thể nói là mỗi người một vẻ. Rosen, là vừa mới tới đế đô. Là Liễu Ngọc mới quen biết bằng hữu. Rosen nhìn hai người gật đầu nói. Thứ lỗi cho ta thất lễ. Nhưng mà Rosen cái tên này rất giống như phương Tây tên họ. Nhìn ngươi lại là người phương Đông. Rosen tiểu hữu là hỗn huyết A. Liễu Bằng ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất tinh quang. Hòa ái nói, đúng vậy, ta là hỗn huyết, nếu có thể hy vọng Liễu Bằng bá phụ không tiếp tục bàn luận về chuyện này. Rosen nhìn Liễu Bằng nhàn nhạt nói, Rosen không muốn người khác bàn tán về gia đình hắn. Mỗi lần như vậy đều làm hắn nhớ lại cái kia phụ tình bạc nghĩa phụ thân. Là ta lỡ lời, hy vọng Rosen tiểu hữu thứ lỗi. Liễu Bằng một mặt áy náy nói. Không có gì, ta lời nói cũng có chút không đúng. Rosen lắc đầu nói. Sau đó hắn liền nhìn về phía Thu Hà nói. Thu Hà cảnh sát, nếu như có cần ta làm cái gì khai báo thì hãy nhanh lên một chút. Bạn gái ta còn đang đợi trở về. Chấm, ta minh bạch, bất quá còn phải đợi khoảng 10 phút nữa mới có thể. Mong ngươi kiên nhẫn đợi thêm một chút. Thu Hà gật đầu cười khẽ nói. Không thành vấn đề, ta có thể đợi được. Rosen gật đầu nói. Cảnh sát muốn giải quyết công chuyện cần phải có trình tự. Nếu như không phải là trường hợp khẩn cấp thì phải đợi một khoảng thời gian nữa. Có Thu Hà ra mặt cho nên Rosen chỉ cần đợi khoảng 10 phút là có thể. Rosen tiểu hữu, nếu như ngươi không ngại thì có thể tìm chỗ ngồi xuống cùng chúng ta nói chuyện một hồi trong lúc chờ đợi. Lúc này Liễu Bằng lên tiếng nói. Rất sẵn lòng, Rosen cười nhạt nói. Ngay sau đó bốn người liền đi tìm một cái chỗ nghỉ chân rồi ngồi xuống. Về phần Thu Hà thì nàng cùng hai cái khác cảnh sát mang theo ngất đi Trương Hạo vào nhà giam. Đồng thời còn phải giúp Rosen làm một số thủ tục cần thiết. Rosen tiểu hữu, lúc nãy ta nghe ngươi nói là vừa mới tới đế đô cùng bạn gái A, Liễu Bằng nhìn Rosen tò mò nói. Đúng vậy, hai chúng ta định sẽ ở đế đô định cư. Hiện tại chúng ta sẽ ở khách sạn cho đến khi tìm được thích hợp căn nhà. Còn nữa, Liễu Bằng bá phụ, ngươi cứ gọi ta là Rosen là được. Rosen gật đầu nói, ồ, nói như vậy là hai người các ngươi hiện đang sống chung rồi. Liễu Bằng kinh ngạc nhìn Rosen nói, nghe vậy Liễu Bằng cùng Liễu Ngọc đều kinh ngạc nhìn xem Rosen. Rosen lúc này 20 tuổi còn chưa đến đi. Nhanh như vậy liền cùng bạn gái sống chung, người trẻ tuổi bây giờ thật sự đúng là rất bạo gan à, cũng không tính là sẽ ở chung. Nàng tình huống có chút đặc thù cho nên sau khi mua nhà chúng ta sẽ ở chung một thời gian. Sau đó ta còn có một chút chuyện cho nên đôi lúc sẽ không ở cùng nàng. Rosen nhàn nhạt nói, cách chương.